Kình Thiên Kiếm Đế, chương 538, ngày đại hôn. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch mang theo Mạnh Vân Xuyên, đạp phi kiếm chọc tan bầu trời thẳng đến Kỳ Sơn mà đi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hôm nay Kỳ Sơn, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Kỳ Sơn bên trong, vãng lai lấy thập vạn đại sơn bên trong cường giả khắp nơi, bọn họ đều là tới chúc mừng Tần Hải cưới vợ Mạnh Vân Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cùng Mạnh Vân Xuyên cất giấu thân thể, đi trong đám người. Nhìn lấy hôn lễ trong quảng trường, Tần Hải qua tuổi 70 già nua khuôn mặt bây giờ tựa như tươi cười rạng rỡ ôm quyền cười đối lấy các lộ khách hồi lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này lão xúc sinh. Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy Tần Hải, vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói. Lâm Bạch nói rằng, Mạnh huynh đừng nóng vội, bây giờ chúng ta còn không biết Mạnh Vân Hương cô nương bị Tần Hải giam giữ ở nơi nào, trước cứu ra Mạnh Vân Hương cô nương sau đó, chúng ta tại tới chậm rãi tính sổ cũng không trễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạnh Vân Xuyên đè xuống phẫn nộ, hắn cũng biết bây giờ cứu ra Mạnh Vân Hương đại sự hàng đầu. Lâm Bạch cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhìn thấy lui tới võ giả tu vi đều là vô cùng lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giữa lúc này, nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền đến, đoàn người nhao nhao tản ra. Từ trong đám người, đâm đầu đi tới một đám thực lực cường đại võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Di Sơn gia tộc người làm sao tới, là Di Sơn gia tộc gia chủ Trần Đức Quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời ơi, Trần Đức Quái phía sau người thanh niên kia nam tử ai cũng nói Di Sơn công tử. Di Sơn công tử tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người kinh hô nhìn lại, tại nhóm người này bên trong, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cùng một chàng thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên nam tử này, mặc dù năm đến trung niên, nhưng như trước càng già càng dẻo dai, toàn thân trên dưới tản ra tinh lực rồi rào dáng dấp trong cơ thể khí huyết như rồng, kiên cường không thôi, tu vi vô cùng thâm hậu, đã có nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Mà trung niên nam tử phía sau người thanh niên kia nam tử, sắc mặt kiêu căng, trong tay dẫn theo một thanh tam xích thanh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người xem thanh niên nam tử không lâu sau, ngược lại nhìn hắn kiếm càng nhiều. Nguyên do bởi vì cái này người kiếm tại thập vạn đại sơn bên trong đều là cơ giới và công cụ nổi danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Hải nhìn thấy Trần Đức Quái mang theo cùng Di Sơn công tử giá lâm, nhất thời cao hứng vạn phần nói đến. Nguyên lai là Trần Đức Quái lão huynh cùng Di Sơn công tử, nhị vị vì Tần Mỗ điểm ấy nho nhỏ hôn sự mà đại giá quang lâm, thật là làm cho Tần Mỗ phước đức ba đời a. Trần Đức Quái vui sướng cười một tiếng. Ha ha ha, tương lai Kỳ Sơn chi chủ ngày đại hôn, ta Di Sơn gia tộc há có thể không tới chúc mừng. Ta lấy phân phó người chuẩn bị một ít quà nhỏ, cũng xin Tần huynh đừng làm như người xa lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Hải cười nói, nơi nào, đến Trần huynh mời vào bên trong, cocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Hải cùng Trần Đức Quái kề vai hướng đi bên trong đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Đức Quái thân là Di Sơn gia tộc gia chủ thân phận tại thập vạn đại sơn bên trong 10 phần tôn quý tự nhiên muốn đặc biệt đối đãi. Tần Hải cùng Trần Đức Quái kề vai hướng trong đại điện đi tới thời điểm, hai người đối mặt liếc mắt khóe miệng đều là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Di Sơn công tử xuất hiện thì là dẫn tới khắp nơi oanh động. Mạnh Vân Xuyên giận dữ hét, thực sự là ghê tởm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn về phía cái kia Di Sơn công tử ánh mắt dần dần âm lãnh, trong lòng từ tốn nói. Người này, thật mạnh, làm Lâm Bạch nhìn về phía Di Sơn công tử thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Di Sơn công tử bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, tuấn tú trên mặt cái kia một đôi băng lãnh ánh mắt đảo qua toàn trường. Nhưng hắn không có chút nào thu hoạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời, Di Sơn công tử cau mày một chút tiếp tục hướng trong đại điện đi tới. Kỳ quái, làm sao cảm giác được một cổ cực mạnh kiếm ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại có tìm không được đâu. Di Sơn công tử trong lòng 10 phần buồn bực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày mới vừa rồi một khắc này, Di Sơn công tử trên người cảm giác được một cổ băng lãnh kiếm ý, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này kiếm ý, hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ được qua, cái kia chính là Phong Vân Hưu. Vừa rồi một khắc này, Di Sơn công tử đều cảm giác chẳng lẽ là Phong Vân Hưu tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch bình tĩnh đứng ở trong đám người, nhìn thấy Di Sơn công tử quay đầu ánh mắt siêu tầm một phen, lập tức lại nhìn thấy hắn cao mày buồn khổ hướng trong đại điện đi tới, lúc này trên mặt mỉm cười. Chờ sau khi chừng nửa canh giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ trong đại điện đi tới một cái võ giả cao giọng hô. Hôn lễ gần bắt đầu, xin tất cả khách an tĩnh. Mời tân nương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Trần Đức Quái cùng Tần Hải lại đi ra đại điện. Tần Hải một đời vui mừng tân nương lễ phục, khuôn mặt hồng nhuận có ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này đây, xa xa đồi núi bên trong, có một người trung niên phu nhân, đỡ một người mặc tân nương lễ phục tuyệt mỹ nữ tử, đi xuống đồi núi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô gái này, đầu đội mũ phượng, mặt che hồng da. Xuyên thấu qua hồng da ở giữa mánh khóe lỗ, có thể như có như không nhìn thấy nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nước mắt cùng tựa như như cho tàn sắc mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muội muội, Mạnh Vân Xuyên trước tiên liền nhận ra nữ tử này, bất ngờ chính là Mạnh Vân Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Hải nhìn lấy Mạnh Vân Hương đi tới, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lúc này Tần Hải đối lấy toàn trường nói rằng, chư vị tại hôn lễ trước khi bắt đầu ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Ta cùng với Di Sơn gia tộc Trần Đức Quái gia chủ trò chuyện với nhau giao lưu một phen, ta quyết định từ ngày hôm nay, Kỳ Sơn nhập vào Di Sơn gia tộc hàng ngũ, trở thành Di Sơn gia tộc kế tiếp phân đường. Cứ như vậy, sở hữu thập vạn đại sơn yêu thú bán ra, liền do Di Sơn gia tộc một tay siêu khống, mọi người cũng có thể thỏa thích liệp sát yêu thú, không cần đang vì yêu thú lối ra mà lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có Kỳ Sơn, về sau chư vị võ giả cũng không cần tại thập vạn đại sơn bên trong vừa chạm mặt liền đao đem muốn hướng. Tần Hải vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Hải lời này là có ý gì? Muốn hủy Kỳ Sơn sao? Mã Đức Di Sơn gia tộc đồ con rùa, người lòng dạ hiểm độc đen hơn, cầm đến bọn hắn nơi đó đi bán yêu thú, đều phải bị bọn hắn rút ba thành lợi nhuận đi, cứ như vậy, lão tử còn không bằng tự cầm ra thập vạn đại sơn đi bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Hải cư nhiên làm ra như vậy ti tiện sự tình, lẽ nào Mạnh thị nhất tộc liền mặc kệ quản sao? Kỳ Sơn, thật là Mạnh thị nhất tộc hao hết tâm lực mới sáng lập đứng dậy a, bây giờ cư nhiên không công cho Di Sơn gia tộc làm giá y, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tấm tắc huynh đệ, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy, cái này trên quảng trường, thật là không có một cái Mạnh thị nhất tộc người a, ta nghĩ, sợ rằng bây giờ Mạnh thị nhất tộc tộc nhân, toàn bộ đều bị Tần Hải giam cầm đứng lên, thậm chí còn toàn bộ đều cho giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả đều là kinh ngạc vạn phần kêu lên. Rất nhiều người đều nhìn ra Tần Hải cùng Trần Đức Quái rắn chuột một ổ, bi phẫn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi Di Sơn gia tộc chiếm đoạt Kỳ Sơn, như vậy Di Sơn gia tộc liền thập vạn đại sơn bên trong liền sở hữu tuyệt đối quyền lực, tất cả mọi người đi bán yêu thú tài liệu, phòng chừng đều sẽ bị Di Sơn gia tộc đại hút máu. Bởi vì ngươi không có lựa chọn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoặc là ngươi cho Di Sơn gia tộc ba thành ở trên lợi nhuận, nhường Di Sơn gia tộc thống nhất ra ngoài đi bán những tài liệu này. Hoặc là ngươi liền chính mình ly khai thập vạn đại sơn, chính mình đi bán những tài liệu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối trọng yếu là, ly khai thập vạn đại sơn đi bán tài liệu, vừa đi một hồi chỉ, đều muốn hơn một tháng thời gian, cái này quá lãng phí những võ giả này thời gian. Cho nên, rất nhiều người mạo hiểm cũng không muốn nhìn thấy Di Sơn gia tộc chiếm đoạt Kỳ Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Kỳ Sơn so với việc Di Sơn gia tộc giá cả coi như tương đối công đạo. Trần Đức Quái ha ha cười to một tiếng, nói rằng, ha ha, sau này thập vạn đại sơn người mạo hiểm, chúng ta đều là người một nhà, về sau có tài liệu cứ lấy đến Di Sơn gia tộc đến mua, chúng ta nhất định sẽ cho ra các ngươi một hợp lý giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Đức Quái cao hứng vạn phần, chính mình bày ra vài chục năm lâu dài kế hoạch hôm nay rốt cục thực hiện. Bây giờ thập vạn đại sơn, Di Sơn gia tộc nhất gia độc đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, Mạnh Vân Hương đột nhiên tự tay đem mũ phượng ném xuống đất tức giận nói. Copchuyenaudio.com Tần Hải, Trần Đức Quái, ngồi các ngươi xuân thu đại mộng, ta sẽ không gả cho ngươi. Ta không gả cho ngươi, ngươi không coi là Mạnh thị nhất tộc chính thống, ngươi liền không có quyền lực đạm nhiên Kỳ Sơn chi chủ, cho nên Kỳ Sơn tương lai không phải do ngươi làm chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.